Chương 1462, đột quyết khởi binh. Buông tha na nở dê ta buông tha na nở dê, ai buông tha vô cấu ngươi dám to gan có ý đồ với vô cấu, liền nên bầm thây vạn đoạn. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, một đao cắt đứt Lý Nguyên cắt dây thanh, sau đó đoạn quanh thân hắn gân cốt, ném vào đại đường trước tấm bình phong, trực tiếp hướng về Dương thị trước giường nhào tới. Nhân sinh cần phát tiết, người ở gặp phải to lớn kích thích, áp lực thời gian, cần phát tiết. Lại như hiện tại, Lý Thế Dân trải qua sinh tử thành bại, cần có một cái phát tiết khẩu. Cách bình phong, truyền đến một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền tiếng rên của nữ nhân. Không có phản kháng, cũng phản kháng không được, không có dãy rủa, cũng dãy rủa không mở. Lý Nguyên cắt trợn mắt lên, phun máu ba lần, lập tức khí tuyệt mà chết. Chết rồi, lần này là thật đã chết rồi, Đại La thần tiên giáng lâm cũng vô dụng. Dương thị dung mạo tuyệt đối ở trong thiên hạ đều số 1 số 2, cùng trưởng tôn vô cấu so ra, chỉ thiếu này cỗ hoàn mỹ khí, thiếu này cỗ có thể tinh chế vạn vật, thánh khiết vô song khí chất. Loại này mỹ nữ, Lý Thế Dân làm sao sẽ bỏ qua cho Dương thị đẹp đến mức độ nào? Căn cứ lịch sử ghi chép, trưởng tôn hoàng hậu sau khi mất đi, Lý Thế Dân mấy lần muốn lập Dương thị là hoàng hậu, lại bị quần thần ngăn cản. Dương thị trong cơ thể chảy xuôi là Dương gia huyết mạch, như lập Dương thị là hoàng hậu, Dương thị dòng dõi vì là thái tử, ngày sau này Lý Đường đến cùng thuộc về ai, còn thật bất hảo nói. Dù sao Lý Thế Dân có người Hồ huyết mạch, đối mặt với nhà Hán huyết mạch trời sinh liền yếu đi một bậc. Kỳ thực Lý Thế Dân rất kỳ quái, y đi theo Trương Bách Nhân thần thông, Huyền Minh căn bản tiểu không khả năng ở tại mí mắt sau đó trốn, nhưng một mực Huyền Minh trốn. Tiên sinh vì sao bỏ qua Huyền Minh? Viên Thiên Cương hỏi ra Lý Thế Dân nghi ngờ trong lòng. Số trời như vậy. Trương Bách Nhân chậm rãi trở lại viện tử bên trong, Huyền Minh nếu sống lại, vậy thì đại biểu chiếm được số trời, ta mặc dù ngăn cản, cũng là xuất lực không có kết quả tốt, nghịch thiên mà đi ngược lại sẽ bẻ đi chính mình khí số. Ta lại không sợ Huyền Minh quấy rối, hắn nếu nghĩ sống lại, vậy liền gọi sống lại là được rồi. Huyền Minh sống lại, nóng nảy không phải Trương Bách Nhân, mà là những đạo môn kia, người trong Phật môn. Thành Trướng An không có người nhìn thấy, một bộ thanh y liễu nữ tử đứng ở một tòa đại kiều trên, mắt thấy toàn bộ chinh chiến toàn bộ quá trình. Trương Bách Nhân đã mạnh đến loại trình độ này sao? Trương Tiểu Thảo buông xuống đầu, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ta nên làm gì vì ngươi báo thù, ta nên làm gì ngươi vì ngươi báo thù. Trương Tiểu Thảo trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thất lạc, hắn càng ngày càng mạnh, kỳ thực ngươi không nên lo lắng Huyền Minh, trái lại cần phải lo lắng Lý Thế Dân mới là. Trương Bách Nhân nhìn về phía phương xa lăn lộn Vân Hải, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Viên Thiên Cương sững sờ, không hiểu Trương Bách Nhân trong giọng nói ý tứ. Lý Thế Dân thủ hạ chí đạo cường giả cũng không ít, Xuân Quy Quân ngày đêm bảo vệ ở Lý Thế Dân bên người, ngươi nếu để cho Xuân Quy Quân đoạt xác Lý Thế Dân, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn? Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nói. Hạ Viên Thiên Cương nghe vậy rốt cục biến sắc, không được, việc này vẫn cần nghĩ biện pháp đánh thức Tần Vương mới được. Thiên biến trong thành Trường An, thiên biến đầu người quần quận máu tanh ngút trời, dựng thành Tử An Lục Vương nhận đạo, Hà Đông Vương thừa đức, Võ An Vương thừa giáo huấn, Ngươi Nam Vương nhận mình, Cự Lộc Vương nhận nghĩa, Nguyên Cắt Tử Xà Nhà Quận Vương thừa nghiệp, Ngư Dương Vương thừa loan, Phổ An Vương nhận thưởng, Giang Hạ Vương thừa dụ, Nghĩa Dương Vương thừa độ, đều ngồi giết, nhưng tuyệt thuộc tịch. Lý Kiến Thành dòng dõi cùng Lý Nguyên Cắt dòng dõi toàn bộ chém tận giết tuyệt, diệt cả nhà, một môn hương hỏa liền như vậy đoạn tuyệt. Tiên sinh, thành Trường An giết chóc nhiều lắm, kính xin tiên sinh phát tử bi khuyên nhủ Tần Vương. Bây giờ Tần Vương đã giết đỏ cả mắt rồi. Tôn Tư Mạc đang ngồi ở Trương Bách Nhân trước người thời gian, đã tóc thai bù xù, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trương Bách Nhân trong tay cầm sáo dọc, không nhanh không chậm thổi từ khúc, tiếng địch xa xôi tựa hồ truyền vào vô tận u minh thời không, không ngừng ảnh hưởng Lý Thế Dân cảm xúc, lợi dụng ma chủng điều khiển Lý Thế Dân trong lòng sắc cơ. Được làm vua thua làm giặc, lẽ ra nên như vậy. Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Tôn Tư Mạc, Tần Vương tự có đoạn tuyệt, ta không nghĩ ảnh hưởng đến hắn. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tôn Tư Mạc nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mới nói, tiên sinh còn nhớ mình lòng cầu đạo sao? Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Sơ tâm không thay đổi, mới được trước sau Tôn Tư Mạc nói một câu, cũng đã xoay người rời đi. Nhìn đi xa Tôn Tư Mạc, Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nói mê nói, không biết khi nào thì bắt đầu, tất cả đều đã thay đổi răng rớp, tất cả mọi người muốn ta chết, mà ta hết LN na y tơ y LN kha cờ, nhưng không muốn chết người như giết ta, ta ở không biết biến báo. Chẳng lẽ không phải du mục đầu còn tu cái gì đạo thay đổi? Không phải ta, là các ngươi. Trương Bách Nhân trong tay tiếng tiêu đình chỉ, hơi nhếch khỏe môi lên lên, có chút ý tứ. Lý Thế Dân Huyền Vũ môn thủ thắng, làm cho Lý Huyên không thể không nhường ra quyền bính, trong triều quyền to đều bị Lý Thế Dân nắm giữ, đầy triều văn võ yếu hại vị trí, toàn bộ nằm vùng Lý Thế Dân tâm phúc. Đột quyết thủy tất khả hãn sắc mặt âm trầm đứng ở trên gò núi, một đôi mắt nhìn về phía đại sảnh phương hướng, ở sau thân thể hắn phó cốt hoài ân sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Ánh mắt lộ ra đạo đạo sắc cơ. Đại vương, Lý Thế Dân tư lợi mà bội ước, bây giờ sắp đăng lâm cửu ngũ, năm đó đồng ý bọn ta chỗ tốt nhưng hoàn toàn không gặp, việc này tuyệt không thể nhẫn nhịn. Phó Cốt Hoài Ân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân phong mang khí bắn mạnh mà ra. Cướp bóc Hà Nam, việc này bản vương không xong với hắn, thật sự cho rằng bản vương chỗ tốt là như vậy dễ dàng xâm chiếm sao? Lý Thế Dân vừa mới vừa đăng cơ, lại trải qua máu tanh giết chóc, tất nhiên long khí bất ổn, chúng ta trắng trợn cướp bóc Hà Nam, sau đó đi thành Trường An cùng Lý Nhị đối lờ ập một phen, gọi biết ta đột quyết lợi hại. Nói xong thủy tất khả hắn nói, đi mời các lộ cao thủ lại đây, lúc trước Lý Nhị đáp ứng không chỉ có riêng là chúng ta một nhà, ta đột quyết mời các lộ cao thủ. Một đạo giết vào kinh thành, cướp bóc một phen chất vấn cái kia Lý Nhị vì sao xảo trá vì giúp đỡ Lý Phiệt, đột quyết không biết bao nhiêu binh sĩ chết trận, nhưng hiện tại Lý Thế Dân lại xảo trá, năm đó cam kết các loại chỗ tốt, lại nghĩ tới cái kia vô số chết ở trên chiến trường binh sĩ, thủy tất khả hãn liền trong mắt phun lửa. Trung thổ tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng cũng không thể như vậy khi dễ người tốt. Tại việc này liên quan đến không chỉ là thủy tất khả hãn một nhà, mà là liên lụy đến không thiếu ẩn thế, từ thượng cổ sống lại các lộ cao thủ, năm đó Lý gia vì được thiên hạ, khắp nơi đồng ý mượn lực, bây giờ di chứng về sau rốt cục đột hiển đi ra. Lý Thế Dân cảm giác xảo trá, thủy tất khả hãn tuyệt đối nuốt không hạ cơn giận này. Trong hư không gió nổi mây vẩn, đạo đạo sát cơ ép thẳng tới thành Trường An, Trương Bách Nhân nhưng không có thời gian để ý, lúc này trong tay lấy ra một con quyển trục. Nữ hoa nương nương lưu lại trí bảo càn khôn đồ, Trương Bách Nhân đã đắc thủ nhiều năm, có thời gian liền lấy ra tế luyện, đáng tiếc nhiều năm qua đi, như cũ không gặp bất kỳ hiệu quả. Thời gian không đủ dùng A, Trương Bách Nhân một bên tế luyện càn khôn đồ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, xoay người hướng về Trắc quận mà đi. Trong thành Trường An sát cơ phân tan ở, oan hồn ngút trời, trong này có thiên tử long khí áp chế, Trương Bách Nhân cũng không nghĩ ở trong thành Trường An tu luyện. Mới về đến Trắc quận, tiêu gặp Trắc quận hầu đi nhanh đến, tiên sinh, đột quyết phạm bờ coi, đột quyết phạm bờ coi không phải là rất bình thường sao? Trương Bách Nhân không cho là đúng. Lần này đột quyết tưởng thật rồi, hơn nữa phát chính là chính nghĩa chi sư. Một đường đánh ra khẩu hiệu, nói Lý Thế Dân xảo trá các loại chỗ đi qua trắng trận cướp bóc giết chóc, chúng ta muốn không muốn ra tay, thay Lý Thế Dân chặn lại này cỗ sát cơ. Chắc quận hầu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Không còn kịp rồi, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đột quyết đã phát binh, hơn nữa ta Chắc quận binh sĩ an cư lạc nghiệp, bảo vệ chẳng qua là ta Chắc quận thổ địa, dựa vào cái gì vì là Trung Nguyên người máu nhuộm chiến trường? Câu nói như thế này bản tọa hy vọng ngươi chỉ nói một lần, lần sau tiểu không nên nói nữa. Đúng, Chắc quận hầu run lên một cái, vội vã đáp một tiếng. Trương Bách Nhân cầm càn khôn đồ, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, bất quá Chắc quận binh sĩ không thế ra tay, nhưng không đại biểu ta không thế ra tay. Bây giờ trải qua chiến loạn, bách tính cũng không phải người ngu, đã sớm có ứng phó loại này loạn thế phương pháp xử lý, đột quyết căn bản là không kịp xâm lấn, bách tính cũng đã tiềm nhập núi sâu rừng già. Nghèo già hoa cáo, có thể ở loạn thế sống mấy chục năm, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc cũng không ai biết Trương Bách Nhân ở đáng tiếc cái gì. Công tử, vẫn cần mau chóng đăng cơ, bằng không chậm thì sinh biến. Hơn nữa bây giờ đột quyết sắp đánh vào Trung Nguyên, công tử chỉ có mau chóng nạp hợp long khí, mới có thể áp chế lại thủy tất khả hãn. Xuân Quy Quân ở Lý Thế Dân bên người nói nhỏ. Lý Thế Dân nghe vậy bất động thanh sắc gật gật đầu, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng tổng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ khi gặp được Lý Kiến Thành bị Huyền Minh đoạt xác tá thi hoàn hồn tình cảnh đó, Lý Thế Dân trong lòng liền hiện ra một sự bất an. Như sẽ có một ngày ta chết, Xuân Quy Quân có thể hay không đoạt thân thể của ta, cũng hoặc có lẽ là đối xử ta võ đạo đại thành, Xuân Quy Quân có thể hay không tính toán ở ta tiên thiên thần linh, quả thực hoàn toàn không thể tin. Đại ca tin lầm Huyền Minh, trở thành Huyền Minh chất dinh dưỡng. Một bên Cú Mang nhìn trầm tư Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, cũng không biết lúc này Lý Thế Dân nghĩ cái gì, hắn như biết, chỉ sơ cái thứ nhất liền muốn trước đem Lý Thế Dân đập chết. Mình đã được doa nở hỉ tiên cốt, há sẽ quan tâm chính là Lý Thế Dân? Đối với Cú Mang tới nói, trước mắt quan trọng nhất là chém giết Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chính là ma thần nhất thống thiên hạ trở ngại lớn nhất, chỉ cần có thể chém giết Trương Bách Nhân, những người còn lại đều chỉ thường thôi, phản công Dương Thế Tiêu ở hiện tại. Lý Thế Dân được đại thế, Lục Tông bắt đầu bất an. Thiên cung bên trong chúng thần bắt đầu bất an, bởi vì lúc trước xa lánh, thiên cung cũng tốt, Đào Y Đi A Sơn Hà cũng được, sở hữu thần linh có thể đều không phải là Lý Thế Dân tâm phúc. Điện hạ, Lục Tông trưởng giáo cầu kiến nội thị thông báo một tiếng. Không gặp, tiểu nói bản vương không rảnh. Lý Thế Dân tức giận. Bây giờ vừa mới vừa cướp ngôi vị hoàng đế, đang muốn động viên triều thần, một đại gian hàng sự tình đang đợi mình, ai còn có thời gian để ý tới này chút phương ngoại người. Đúng rồi, tuyên xá tiền triều Lục Tông vào thành Trường An yết kiến Lý Thế Dân, lạnh lùng nói. Không cho những người này một cái ra vai phủ đầu, những người này sẽ không coi trọng chính mình.